Nữ tử nói xong lại nhào vào trong lòng hắn, trên khuôn mặt lộ nụ cười thỏa mãn. Khắp quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, nhìn hai người đang ôm chặt nhau trên không trung, không ngừng suy đoán thân phận của họ. Trong đám người, ánh mắt Đạm Thai Tuyết Vi cùng Tử Yên đều lộ ra một tia vắng vẻ. Nhưng giờ phút này trong mười mấy thân ảnh đi cùng nữ tử có không ít ánh mắt mang theo địch ý nhìn Lục Thiếu Du. Tiểu thư, tộc trưởng phái chúng ta tới đây là có chính sự cần làm, tiểu thư đi làm chính sự trước đi. Đúng lúc này một hắc bào lão giả đi tới, lão giả khoảng 60 tuổi, ánh mắt lạnh ý đảo qua Lục Thiếu Du. Thiếu Du, một lát chúng ta tiếp tục tán gẫu, muội thật vất vả mới khẩn cầu cha cho muội đi ra. Nữ tử khẽ nói một câu, lập tức lui ra khỏi vòng tay Lục Thiếu Du. Ân, Lục Thiếu Du buông nàng ra, nhưng vẫn ôm eo nàng, nói. Muội đừng nói với ta, muội phải lập tức rời khỏi đi. Tiểu tử, người tốt nhất nên buông ra tiểu thư nhà ta, tiểu thư là vạn kim thân thể, làm sao cho phép ngươi khinh nhờn. Lão giả lạnh lùng quát lớn, cửu trưởng lão, ngươi nói chuyện nên chú ý một chút. Nữ tử quay đầu lại, thần sắc lộ vẻ lãnh diễm cao ngạo nói. Không dám, nhưng ta thân là trưởng lão, không thể không giữ gìn danh dự độc cô gia, tiểu tử này làm sao xứng đôi với tiểu thư độc cô gia. Lão giả trầm mặt nói, chuyện của ta còn không cần ngươi quản cửu. Góc chuyện audio.com, trưởng lão, ngươi nên chú ý thân phận của mình. Ánh mắt độc cô Cảnh Văn trầm xuống nói, chuyện của đại tiểu thư chính là chuyện của độc cô gia, ta là cửu trưởng lão tự nhiên phải xen vào, nếu đại tiểu thư có nghi vấn, có thể đi tìm trưởng lão đoàn trách cứ. Cách chương.